Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc nghe tiếng động trong quan tài, mình đã dùng bùa thuật để chống trả bốn con quỷ cho tới khi bốn cái xác nằm đổ đống lên nhau bất động. Hiện giờ Bính đang cần được nghỉ ngơi, cho nên mọi chuyện hãy để đến khi Bính tỉnh lại thì sẽ giải quyết. Trưa ngày hôm sau, Bính như là hoàn hồn tỉnh giấc, thấy cụ Đoàn và cụ Hoan ngồi túc trực bên giường. Hai cụ khá vui mừng khi thấy Bính đã bình an. Cụ Hoan đỡ Bính ra phòng khách, cụ Đoàn lật đật dọn cơm nước đến cho cả ba cùng ăn. Dường như trận đánh tối qua đã rút cạn sức lực của Bính. Anh ăn như hổ vồ mồi khiến cho hai cụ kinh ngạc. Sau bữa cơm, Bính dần dần phục hồi lại sức khỏe, gọi cụ Đoàn lại và dặn dò. Hiện tại bốn con quỷ đó đã bị đánh cho tan hồn nát phách. Nhưng mà để an toàn thì mọi người nên đem bọn chúng đi hỏa thiêu. Trên tiểu quách cho cốt dán thêm một lá bùa trấn vong. Nếu gần đây có chùa chiền thì hãy mang đến gửi ở đó, cho chúng được ngày đêm nghe giảng kinh đợi ngày siêu thoát. Nói xong, Bính họa ra bốn đạo bùa trên giấy vàng rồi đưa cho cụ Đoàn. Cụ Đoàn lập tức hô hoán trai làng đến xưởng gỗ để thu dọn tàn cuộc. Bốn cái xác nhanh chóng được hỏa thiêu trong cỗ quan tài. Cụ Đoàn cẩn thận dán bùa lên từng tiểu quách, bọc thêm bằng lớp vải rồi nhờ người mang lên chùa. Sáng ngày hôm sau, Bính đã phục hồi lại sức khỏe. Cổ Hoan cùng Bính từ biệt cụ Đoàn lên đường trở về Vân Đại. Trên đường đi, cổ Hoan đôi lần muốn mở miệng hỏi Bính nhưng ngại lại không dám. Thế ý của cụ Hoan như vậy thì Bính liền mở miệng trước. Hai thầy trò của mình tới gốc cây phía trước rồi nghỉ chút cụ nhé. Cổ Hoan gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người đến dưới gốc cây và ngồi bệt xuống đất. Cổ Hoan lôi trong túi ra một ống điếu, châm lửa rít một hơi thật dài rồi đưa cho Bính. Bính giơ tay ra hiệu từ chối, nhẹ nhàng uống một ngụm nước rồi nói. Chắc cụ Hoan đang có gì muốn nói với con phải không? Cụ Hoan nghe thấy như vậy thì như được cười tấm lòng liền hỏi ngay. Bây giờ anh có thể nói thật cho ta nghe anh là ai không? Ta không tin rằng một người ở Viễn Châu suốt đời nghèo khó như anh lại có thể biết được diệt trừ ma quỷ khu tà dài hạn. Đêm hôm qua ta đã thấy hết tài năng của anh. Thực sự nếu nói anh chỉ học lỏm của thể pháp nào đó thì có chết ta cũng không tin. Bính đưa mắt nhìn xung quanh thấy không có ai liền quay sang nhìn cụ Đoàn, chắp tay vái cụ một cái. Thưa cụ, trước nay thì con giấu cụ không phải là con có ý xấu, mà là vì nếu cụ không phải là người tốt, tâm địa từ bi, thì họa có thể ập đến người con bất cứ lúc nào. Bính nuốt nước bọt rồi lại nói. Con đúng là người quê gốc ở Viễn Châu, nhưng mà từ lâu con đã sinh sống ở Phù Hà, hành nghề thầy pháp. Con tên là Chín, cho nên người ta vẫn gọi con là thầy Chín. Cậu Hoan bỗng giật mình thon thót, tay của cụ run rẩy chỉ vào Bính rồi nói. Cậu nói sao? Cậu là thầy Chín ở Phù Hà, cậu nói thật chứ? Bính gật đầu, cụ Hoan liền nói. Không phải cả nhà cậu trên dưới 8 người bị chết trong vụ cháy nhà rồi sao? Bính thất thần, lòng buồn bã cúi mặt mà đáp. Dạ phải, cả nhà con chết trong vụ đám cháy ngày hôm đó. Nhưng mà không phải chết cháy, mà là có người giết rồi đốt nhà phi tang. Nhìn thấy cụ Hoan có đôi chút hoảng sợ, Bính liền trấn an. Cụ bình tĩnh, con còn sống không phải là ma. Quả thật là cả nhà con trên dưới 8 người. Nhưng mà sáng hôm ấy con mới nhận thêm một người làm để chăm sóc mẹ già đau ốm. Có lẽ bọn chúng chưa biết cho nên đếm được 8 xác chết. Cứ nghĩ rằng đã giết hết được cả nhà con và không có truy tìm. Và cũng có lẽ vì như vậy mà con còn sống bình yên cho đến tận bây giờ. Cổ Hoan nghe xong thì liền thay đổi sắc mặt, mùi lòng an ủi Bính. Khốn nạn cho thầy, nhưng mà tại sao thầy lại bị bọn nó truy sát đến mức này? Bính liền đáp. Cô cứ gọi con là thằng Bính, con không muốn nhắc lại cái tên Chín nữa. Thằng Chín đã chết trong cái đám cháy trước rồi. Uống thêm một ngụm nước, Bính liền kể. Ở Phù Hà có một phú gia họ Trần tên là Trần Quốc Bảo. Tổ tiên của ông ấy từng làm tư chức thiếu phó dưới triều của Nguyễn. Dòng họ của ông ấy bốn đời sống vinh hoa phú quý và rất có quyền lực. Phù Hà là một vùng đất linh nhân kiệt, từng sinh ra nhiều vị quan nhất phẩm, nhị phẩm của triều đình. Trong số đó thì họ Trần của phú gia Trần Quốc Bảo là được trọng vọng nhất. Cổ Hoan liền nói, ta biết Trần đại phú gia nhưng mà ông ta thì có liên quan gì đến bi kịch của nhà cậu? Bính lúc này liền kể, vì thế đời của hắn không được làm quan chức trong triều đình, chỉ là một phú gia cho nên hắn không cam tâm. Ngày đêm lo lót chạy cho mình một chức quan. Nhưng triều đình của nhà Nguyễn hiện nay đang rơi vào cảnh mất quyền lực. Vua chúa bây giờ chỉ là con rối cho phương Tây, cho nên không cần thêm quan chức trong triều. Ấy thế mà nhiều tên quan lại tham lam lừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.